Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 47, ngôi sao thứ 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như Khương Sơ Nghi ngạc nhiên, lập tức im bặt, tông giã nhìn thẳng vào cô. Sao đấy? Khương Sơ Nghi lại xoay người, vén chăn chui vào, mặt tránh khỏi màn hình. Không có gì, chỉ là đôi khi anh nói chuyện đột ngột quá, em không kịp phản ứng. Tông giã im lặng, không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Buổi tối uống chút rượu, Khương Sơ Nghi nằm trên giường, rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Cô trò chuyện với Tông Giã vài câu, trong lúc mí mắt díu lại, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một câu. Sơ Nghi, ngủ ngon, lần sau gặp. Đêm từ thiện thời trang quần tinh lấp lánh do tạp chí Linh Đổ tổ chức vào đầu đông tháng 11, mình vừa chỉnh lại tên tạp chí cho khớp chương 46 và 47. Linh Đổ là một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu trong nước hiện nay. Tổng biên tập có mối quan hệ rộng rãi trong giới thượng lưu. Dạ tiệc từ thiện hàng năm, ngoài việc mời một số người nổi tiếng và những người thành đạt trong xã hội đến hỗ trợ, những khách mời còn lại đều là các nam, nữ diễn viên trẻ có tiếng tăm trong giới giải trí năm đó, cùng với các siêu mẫu và ngôi sao điện ảnh, truyền hình tai to mặt lớn. Hàng trăm nghệ sĩ và khách mời biểu diễn, trai xinh gái đẹp tụ tập. Tương đương với một bữa tiệc ngôi sao, quy tụ hơn nửa giới giải trí. Từ bên ngoài đến bên trong đều được livestream, đặc biệt là phần thảm đỏ được cập nhật theo thời gian thực trên hot search, mấy trăm nghìn người đánh giá. Các ngôi sao nam về cơ bản đều diện vest giống nhau, điểm đáng xem chủ yếu là các ngôi sao nữ thi nhau khoe sắc, không ai chịu thua ai, ngấm ngầm tranh giành. Các studio lần lượt tung ảnh, tìm mọi cách để giật tít các hot search như tiên nữ hạ phàm, phẩy chấm, công chúa trốn chạy, liên tục xuất hiện. Khương Sơ Nghi không thuộc kiểu người có vẻ ngoài sắc sảo, thường bị đánh giá là ngũ quan nhạt nhòa, không vướng bụi trần. Cô rất rõ định vị của mình, khi được mời tham gia những sự kiện lớn như thế này, thường không tránh khỏi việc bị các ngôi sao nữ khác lấn át hoặc trở thành nền cho người khác. Gần đây, dư luận bàn tán về Khương Sơ Nghi không hề thấp, để khiêm tốn, cô chọn một chiếc váy quay an toàn, váy hoa đen phối giữa chất liệu satin và lưới, không có quá nhiều chi tiết trang trí khác. Kiểu tóc cũng là kiểu tóc dài thẳng dịu dàng thường thấy. Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, Khương Sơ Nghi mất một lúc để thích nghi rồi mới kiềm chế cơ thể run rẩy trong cơn gió lạnh, cố gắng giữ nụ cười, bước lên thảm đỏ, dừng lại trước một đám phóng viên báo chí đen kịt. Trả lời vài câu hỏi của người dẫn chương trình, chụp ảnh xong, Khương Sơ Nghi nhận bút, ký tên lên bảng triển lãm, rồi cô được nhân viên lễ tân dẫn vào bên trong. Lần này, chỗ ngồi bên trong là những chiếc ghế sofa dài, Khương Sơ Nghi ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái hàng thứ 5 khu A, ngồi cạnh cô là Trần Ức. Hai người đã lâu không gặp, Trần Ức kích động véo cô một cái. Dạo này mày bận gì thế, không thấy bóng dáng đâu hết á, có bận gì đâu. Trần Ức thì thầm tám chuyện với cô, tiếng ồn ào trong hội trường đột nhiên lớn hơn, tiếng hét chói tai liên tục chủ yếu đến từ khu vực người hâm mộ. Hầu hết các ngôi sao đều theo phản xạ quay đầu lại. Quả nhiên, lại là bốn người nhóm Tây Bảo, nơi họ đi qua, tiếng hô cuồng nhiệt như hình với bóng. Khi họ bước vào, khí thế bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Sơ Nghi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng trong hơn một năm qua, cho nên đã quen rồi, bình tĩnh hơn những người khác, chỉ nhìn từ xa rồi thôi không nhìn nữa, ngồi thẳng người lên. Nhìn thấy người đó rồi à? Tim đập thình thịch rồi à? Trần Ức huých vai cô. Khương Sơ Nghi lắc đầu. Không có, nhận ra vẻ mặt không tự nhiên của cô, Trần Ức kỳ lạ. Hai người cãi nhau à? Không phải. Mày có nói không? Khương Sơ Nghi đương nhiên không thể nói. Trần Ức bí mật đưa tay ra bắt đầu cù lét cô. Khương Sơ Nghi sợ nhất là như vậy, vừa né tránh vừa đỡ, cười cầu xin tha thứ. Mày chú ý hình tượng chút đi, đây là ở bên ngoài. Có camera quay đấy. Hai người đang đùa giỡn, động tác của Trần Ức đột nhiên dừng lại. Hay nói đúng hơn, những người đang nói cười ở hàng này đều dừng lại, ánh mắt vô tình nhìn về phía sau Khương Sơ Nghi. Trần Ức nháy mắt liên tục với cô, Khương Sơ Nghi ngẩng đầu lên. Vương Than giơ tay chào cô, cười tâu toét, coi như chào hỏi. Tông Giã dừng lại bên cạnh cô, mỉm cười cởi mở như bạn bè gặp nhau. Chào, Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi giật mình, mất vài giây mới phản ứng, đứng dậy, chào hỏi anh rất lịch sự. Anh cụp mắt xuống, đánh giá trang phục hôm nay của cô. Hôm nay cô rất đẹp. Khương Sơ Nghi thành thật trả lời. Cảm ơn anh, mặc ít thế này, có lạnh không? Cũng tạm. Khương Sơ Nghi đưa miếng giữ ấm tay cho anh xem. Có cái này rồi, nếu lạnh thì nhờ nhân viên công tác lấy áo khoác cho. Khương Sơ Nghi tiếp tục gật đầu. Tôi biết rồi, khi họ trò chuyện, ánh mắt của những người xung quanh giao nhau, không ngừng nhìn về phía này. Tổng giả biết có rất nhiều người đang nhìn mình, không dừng lại quá lâu, bình tĩnh trò chuyện với cô vài câu rồi tiến lên hàng ghế đầu ngồi xuống. Khương Sơ Nghi vừa ngồi xuống, Trần Ức lập tức ghé vào tai cô. Vãi trưởng, chồng mày hôm nay đẹp trai quá, bên ngoài đừng có mà nói lung tung. Trần Ức vẻ mặt như vừa ăn phải đường, còn tranh thủ thời gian nói chuyện với mày kia kìa. Anh ta yêu mày lắm đấy, hai người tiến triển đến bước nào rồi? Giọng Khương Sơ Nghi nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hôn, Trần Ức trêu chọc, kỹ thuật hôn của ngôi sao hạng A thế nào? Có làm mày chết chìm không? Ánh mắt Khương Sơ Nghi bay về nơi xa xăm phía trước, không đáp lời. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau đêm đó. Rõ ràng cũng đã gọi video rất nhiều lần, nhưng khi gặp anh chân chính, trong lòng cô vẫn hơi e ngại. Tông giả trước mặt và sau lưng người khác, thật sự khiến cô cảm thấy có sự tách biệt. So với đơn độc bên nhau và tông giả ở bên ngoài hoàn toàn là hai người khác nhau. Tại buổi dạ hội tề tự minh tinh, anh là trung tâm chú ý của mọi người. Đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo đẹp trai và dịu dàng, trở lại vẻ áo mũ chỉnh tề, biến thành ngôi sao lớn được vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi. Không ai có thể tưởng tượng được anh lại có một mặt khác buông thả và trụy lạc như vậy. Khoảng nửa tiếng sau, buổi dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, tổng biên của Linh Đổ lên sân khấu phát biểu. Dưới sự sắp xếp cố ý của ban tổ chức, toàn bộ dạ tiệc đều cuồn cuộn sóng ngầm. Ví dụ như chỗ ngồi của các nữ diễn viên độ nổi tiếng cao đều ở cùng nhau, Tân Hà và Trì Mộng Nguyệt chỉ cách nhau một người, hai người từ đầu đến cuối không nhìn nhau. Hoặc như cảnh tượng quyết chiến đẫm máu giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại, vẻ mặt cứng đờ của nhiều người cũng khá thú vị. Là cặp đôi hot nhất năm nay, Tông Dã và Khương Sơ Nghi không tránh khỏi bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soi, khi người dẫn chương trình đọc lời dẫn, đến từ Nhất Kiến Trung Tình, người nọ cố ý dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng, đọc từng chữ. Đạo diễn cũng rất hiểu ý, lập tức chuyển cảnh quay sang Khương Sơ Nghi và Tông Dã. Những người có mặt tại hiện trường đều là cao thủ, thậm chí có người còn phối hợp vỗ tay. Tông Dã tựa lưng vào ghế, nhìn lên màn hình lớn, anh nở nụ cười như có như không. Những cảnh này khiến cư dân mạng hóng chuyện bên ngoài liên tục kêu lên thú vị. Qua các năm đi thảm đỏ, khán giả đánh giá rất nghiêm khắc về trạng thái của các nữ minh tinh, đặc biệt là các nữ diễn viên trẻ thị trường, lời lẽ cũng rất sắc bén. Mặt Trì Mộng Nguyệt sao khô queo vậy trời, tiêm filler ít quá à, còn dám mua 5-6 hot search tự khen mình là tiên nữ. Ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, Tân Hà, cô có biết câu này nghĩa là gì không? Ý nói có người đã phát tướng rồi mà vẫn giả vờ không biết. Khương Sơ Nghi thực sự là 10 năm ra mắt mà vẫn như người bình thường. Tông Dã rốt cuộc thích cô ở điểm nào vậy, khó hiểu quá. Tất cả người hâm mộ của Tông Dã đều ở trạng thái cảnh giác cấp 1, liên tục tuần tra diễn đàn, hễ có ai bàn tán về tạo hình thảm đỏ hôm nay của anh thì họ lập tức dùng. Đừng hận quá, phẩy chấm, ai hot bằng, phẩy chấm, anh tôi sắp giết người trên Douyin rồi, để cảnh cáo 3 lần, tháng này. Album kỷ niệm 5 năm của Tây Bảo ra mắt, fan only của Tông Dã và fan couple Nghi Kiến Tông Tình đã lao vào cuộc chiến giành bảng xếp hạng suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng fan only vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy, fan couple tạm thời chỉ có thể ở lì trong siêu thoại căn cứ địa đề. Gặm đường, đọc full tại Chuân Phong, Vision, thế giới ồn ào hỗn loạn, Nghi Kiến Tông Tình vẫn yêu nhau bền vững. Khi Tây Bảo ký tên lên bảng triển lãm lúc đi thảm đỏ, có phóng viên trong đám đông gọi một tiếng Nghi Kiến Tông Tình, người nào đó lập tức quay đầu lại, ảnh để ý đến vậy sao? Đoạn trong hội trường cũng rất đáng, gạm, đặc biệt là khi người dẫn chương trình nhắc đến Nghi Kiến Tông Tình, biểu cảm của nhiều người bên dưới rất vi diệu luôn mấy má, đặc biệt là mấy người của Tây Bảo, họ nhìn Tông Dã, tôi có cảm giác như nhiều người trong giới đều biết họ đang hẹn hò rồi sao á, Tông Dã cười trông mất giá quá đi. Bị MC nhắc đến mà còn lén vỗ tay theo. Một ngôi sao hàng top sao quan tê, em mở đến tên couple của mình đến vậy. cảm giác tông dã muốn đích thân vào Weibo để lén lút gặm đường ấy chứ, điên vãi, mọi người hiểu ý tôi không? Còn cảnh kinh điển tối nay nữa, tông dã chủ động tìm bà xã nói chuyện. Bao nhiêu người đang nhìn đấy, ảnh không phải không biết bây giờ chúng ta và fan only xé nhau ác liệt thế nào, show giải trí đã kết thúc rồi, theo quy trình bình thường thì chắc chắn phải bắt đầu gỡ couple rồi, lúc riêng tư có thể là mối quan hệ tốt, nhưng nơi công cộng chắc chắn phải tránh hiểm nghi, anh Tông lại quang minh chính đại đi tìm sơ nghi. Ảnh thực sự yêu cổ nhiều lắm, không biết có ai để ý không, khi Tây Bảo lên sân khấu biểu diễn, có một cảnh quay là sơ nghi ghé tai nói chuyện với Trần Ức, có phải rất giống kiểu bạn trai biểu diễn trên sân khấu, ngồi bên cạnh tám chuyện với bạn thân không? Đợi buổi dạ tiệc đi hết các quy trình, trao vài giải từ thiện, tất cả các ngôi sao lên sân khấu chụp ảnh tập thể. Bùm một tiếng, pháo hoa từ trên trời rơi xuống, giải đầy người, buổi livestream cũng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ức trò chuyện với vài người bạn quen biết trong giới, Khương Sơ Nghi đứng bên cạnh đợi cô ấy, chán nản nhìn xuống khán đài. Khóe mắt nhìn thấy có người đi tới, Khương Sơ Nghi không nhúc nhích, cố gắng không nhìn sang bên đó. Lúc tan tiệc, mọi người xung quanh đều bắt tay chào hỏi, Tông Dã đi tới, có nhiều người chào hỏi anh. Đúng lúc anh đi ngang qua cô thì bị tổng biên tập của Linh Đổ gọi lại, họ đứng gần nhau, nội dung trò chuyện đều lọt vào tai Khương Sơ Nghi. Linh Đổ là tạp chí thời trang nam, mấy năm nay hợp tác với Tây Bảo tương đối nhiều, hai người trò chuyện vài câu về công việc, tổng biên đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến việc có một bạn nữ muốn xin thông tin liên lạc của anh, lời nói mang hàm ý rất rõ ràng, Tông Dã nhã nhặn cười từ chối. Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, đang định hỏi Trần Ức bao giờ về, tay cô đột nhiên bị ai đó chạm vào. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, Tông Dã hơi nghiêng người, có vẻ như muốn nghe rõ tổng biên nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười xã giao tự nhiên, hoàn toàn không nhìn về phía cô. Nhưng tay anh lại chạm đúng vào cô, như có như không tiếp xúc cơ thể với cô. Khương Sơ Nghi đứng xa ra một chút, thay lễ phục xong trong phòng nghỉ hậu trường, Khương Sơ Nghi khoác áo lông, lên xe về. Trên đường ra sân bay, xe đi qua ngã tư đèn đỏ, rẽ vào một chỗ vắng vẻ rồi dừng lại. Tiểu Trung từ ghế phụ quay lại, nhắc nhở cô. Chị ơi, đến rồi. Khương Sơ Nghi ừ một tiếng, do dự một lúc rồi vẫn đẩy cửa xuống xe. Đi về trước vài bước rồi leo lên một chiếc xe bảo mẫu khác. Tông Dã đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô, đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải. A Tịch và tài xế xuống xe, đi ra xa hút thuốc. Trong xe nhất thời chỉ còn lại hai người, Tông Dã vẫn đang gọi điện thoại, nhìn cô chăm chú. Khương Sơ Nghi không khỏi nhích người sang, ép sát vào cửa xe, tạo khoảng cách với anh. Đợi anh cúp điện thoại, trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô chủ động mở lời, anh đang gọi cho ai vậy, quản lý của anh. Ồ, Tông Dã, chỉ nói, chỉ cho anh nửa tiếng, ý là họ chỉ được ở riêng với nhau nửa tiếng. Khương Sơ Nghi thả lỏng, tâm tư nhỏ nhặt của cô quá rõ ràng, mọi suy nghĩ đều viết trên mặt. Tông Dã im lặng vài giây, đọc hiểu ý cô, vòng cung bên khóe môi từ từ biến mất. Môi anh mấp máy, hạ giọng, tỏ vẻ yếu thế. Sơ Nghi, em vẫn sợ anh lắm à? Khương Sơ Nghi cứng đờ, không tự tin nói. Không phải, thực ra đã lâu không gặp, cô cũng rất nhớ anh. Nhưng chuyện tối đó để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng cô, khiến Khương Sơ Nghi muốn tránh xa theo phản xạ có điều kiện khi ở riêng với Tông Dã lần nữa. Xin lỗi em rất nhiều, Sơ Nghi. Tông Dã cười, chỉ là lâu rồi anh không gặp em, hơi nhớ em, nếu em thấy không thoải mái khi ở cạnh em thì em có thể đi trước, không sao cả, anh đợi em từ từ thích nghi. Hả? Khương Sơ Nghi ngơ ngác trước lời nói của anh, làm gì tới cỡ đâu. Tông Dã né tránh ánh mắt, không nhìn cô nữa, cũng không tiếp lời. Lòng Khương Sơ Nghi nặng trĩu, cô cân nhắc rồi mở lời lần nữa. Anh hiểu lầm em rồi, không phải em không muốn gặp anh, chỉ là... Sơ Nghi, anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì. Vừa tham gia xong buổi tiệc tối, Tông Dã vẫn giữ vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng lúc này, khi đối diện với cô, anh hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh, tự tin khi giao tiếp, thậm chí còn rất cô đơn và bất an. Khương Sơ Nghi cắn môi, cuối cùng không nhịn được nói. Sao anh lại thảm thế, cứ như em bắt nạt anh ấy. Dừng một chút, cô nói tiếp, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lần trước anh quá đáng. Người nên tủi thân không phải là em sao? Bây giờ anh tỏ ra như là em làm sai. Anh đang vu oan giá họa đấy à? Hé mở thốt thắt. Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng trút hết những lời nghẹn ứ trong lòng bấy lâu nay. Hơn nữa, anh nói hôn, em cứ tưởng là hôn bình thường thôi. Nói đến đây, Khương Sơ Nghi hơi khó mở lời, cô buồn bực nói. Tuy anh có nhắc nhở em, nhưng ai biết anh lại hôn kiểu đó, hôn lâu như vậy, đến tận sáng mà vẫn không chịu buông tha cho em. Em thấy hơi sợ, không phải là chuyện bình thường sao? Cô trách móc một hồi, Tông Dã kiên nhẫn lắng nghe, không hề nổi nóng. Đợi cô chút giận xong, anh nghĩ một lúc, rồi thành khẩn xin lỗi. Sơ Nghi, là lỗi của anh không kiểm soát được bản thân. Nghe vậy, Khương Sơ Nghi nhìn anh một cái, ánh mắt Tông Dã ươn ướt, là anh quá đáng làm em sợ, là lỗi của anh. Tông Dã quá hiểu lợi thế của mình, một khi anh dùng giọng nói trầm ấm dịu dàng nói chuyện với cô sẽ khiến con người ta có cảm giác an tâm lạ thường. Quan trọng nhất là, vẻ ngoài của anh quá lừa tình, ngũ quan thanh tú đẹp trai, đôi mắt đào hoa, hàng mi cong vút, dịu dàng mà lại đa tình. Chỉ cần nhìn thêm vài lần, tim đã đập loạn nhịp. Cô rất không có tiền đồ, cơn giận cũng tan đi non nửa. Trong hầu hết các trường hợp, Tông Dã đều có thể kiểm soát tốt cảm xúc, đối xử với cô một cách dịu dàng và lịch sự. Giống như bây giờ, sau khi Khương Sơ Nghi xả giận xong, anh vẫn giữ thái độ tốt như vậy, khiến cô cảm thấy không còn sợ anh nữa. Cô không hiểu tại sao Tông Dã lại thay đổi tính tình, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu, hoặc có lẽ một ngày nào đó sẽ hiểu. Vào khoảnh khắc yêu Tông Dã sâu đậm, có lẽ Khương Sơ Nghi sẽ hiểu, tình yêu thường đi kèm với hát. Em mờ muốn phá hoại mãnh liệt, yêu anh, mới nhận ra sự dịu dàng hời hợt chỉ đủ để giải khát bằng thuốc độc, chỉ khi bị anh chiếm hữu hoàn toàn, bị phá hủy hoàn toàn mới an tâm. Hơi ấm và hơi thở của hai người phủ một lớp sương mờ trên cửa sổ xe, không rõ ai là người chủ động, hai người lặng lẽ nắm tay nhau. 10 ngón tay đan vào nhau, Tông Dã không hề dùng sức. Anh dùng ngón tay cái vuốt V3MU bàn tay cô, lực đạo rất nhẹ, như có lông vũ lướt qua. Khương Sơ Nghi lẩm bẩm, nếu anh cứ dịu dàng như vậy thì tốt rồi. Tông Dã, Sơ Nghi, sự dịu dàng của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là thỉnh thoảng, anh quá thiếu cảm giác an toàn. Khương Sơ Nghi không mềm lòng vì lời nói của anh, cô nắm lấy lỗ hổng trong đó. Khi anh hôn em, anh không hề dịu dàng chút nào, không giống người tốt. Tông Dã cười, em thích kiểu hôn nào, sao em nói với anh được? Anh nghi ngờ hỏi, vậy em diễn thử cho anh xem nhé. Không diễn cho anh xem đâu. Hai tay Khương Sơ Nghi nóng bừng, cô lộ vẻ nghi ngờ. Ai biết anh có giống lần trước nữa không? Tông Dã nhìn cô, nhìn một lúc, rồi buông tay cô ra. Khương Sơ Nghi nhìn anh tựa vào lưng ghế, nới lỏng cổ áo, ngón tay thon dài đều đặn nắm lấy nút thắt Windsor, nhẹ nhàng kéo xuống, hơi cúi đầu rồi tháo cả vạt trên cổ ra. Không ngờ anh lại làm vậy, Khương Sơ Nghi khó hiểu nhìn anh. Dưới sự quan sát tò mò của cô, Tông Dã chậm rãi thắt một nút thắt trên chiếc cà vạt đen, sau đó hai cổ tay đan vào nhau, xỏ vào, rồi dùng ngón tay vòng quanh, chọn dây buộc ở đầu, thắt chặt, hoàn thành việc tự trói. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, Tông Dã nghiêng đầu. Sơ Nghi, anh đúng là không phải người tốt, nhưng như vậy, anh sẽ không chạm vào em được nữa. Khương Sơ Nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Dã đưa đầu kia của cà vạt cho cô, nói với vẻ vô cùng chân thành. Bây giờ em có thể dạy anh được không? Hết chương 47, cách chương.